Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 720, Cao Phú Soái gặp nguy hiểm. Vừa mở cửa, Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn vốn dĩ coi là An Nhu sẽ làm ra đến bộ dáng gì quyết định. Kết quả chính là đối phương đến chính mình công ty. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, An Nhu cười cười xấu hổ. Trương Dương cũng cười cười. Lúc này Vương Tử Hoạc nhìn thấy Trương Dương về sau, gật đầu nói, Trương lão bản tốt. Trương Dương khoát khoát tay nói, ngày mai lại gọi lão bản đi. Dù sao ngày mai mới tới làm. Nghe nói như thế, Vương Tử Hoạc cười cười xấu hổ. Theo vừa rồi nàng vẫn luôn không tin Trương Dương chính là cái công ty này lão bản. Đi qua nói chuyện, kết quả phát hiện vậy mà đều là thật. Nhìn thấy Trương Dương về sau nàng cũng không có biện pháp ở đây tiếp tục đợi. Vội vã rời đi công ty, Trương Dương ngồi xuống ghế sofa trên. Hắn vốn dĩ coi là An Nhu sẽ không để cho đối phương tới công ty. Thế nhưng là không nghĩ tới. Đối phương liền thế nhưng trực tiếp đồng ý. Hơn nữa nhìn vừa rồi dáng vẻ, tình cảm song phương còn giống như không sai. Chẳng lẽ lại chính mình vừa ra ngoài khoảng thời gian này, hai bên cảm tình liền lên thăng lên một cái cấp bậc. Nữ nhân thật là khiến người ta không hiểu rõ sinh vật. Nàng ngày mai tới làm gì? Trương Dương ngồi xuống về sau, vỗ vỗ vị trí của mình, ra hiệu làm An Nhu ngồi lại đây. Còn tới làm gì? Đương nhiên là tới làm minh tinh. An Nhu tức giận nói. Trương Dương chỉ là gặp qua đối phương một mặt, căn bản không biết đối phương có năng lực gì. Cứ như vậy qua loa quyết định ra đến rồi. An Nhu nhìn Trương Dương lâm vào suy nghĩ, nắm lấy lỗ tai của hắn nói. Dương ca, người cùng Trì tiểu thư vẫn luôn quan hệ cũng không tệ ta đây biết. Thế nhưng là ngươi không thể lại đi đứng hái hoa ngắt cỏ. Nghe nói như thế, Trương Dương cười ra tiếng. Hắn lần này đối Vương Tử Hoạc là thật không có một chút hứng thú. Chỉ là đang nghĩ không thông vì cái gì An Nhu sẽ làm cho người này vào chính mình công ty. Hơn nữa chủ yếu hơn vẫn là làm minh tinh bồi dưỡng. Trương Dương từ trên người nàng nhìn không ra bất luận cái gì cùng minh tinh có quan hệ người trong. Dung, ta chỉ là cảm giác theo cái Vương Tử Hòa cũng không thích hợp làm minh tinh. Trương Dương nói, thẳng ra chính mình ý nghĩ. An Nhu hừ một tiếng nói, ta xem người không có sai. Đến lúc đó người liền đợi đến xem đi. Người có biết hay không trong nhà nàng còn có những người khác. An Nhu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi, không phải còn có một cái ca ca. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn lần thứ nhất gặp được liền Vương Tử Họa ca ca Vương Tử Văn. Nàng còn có một cái đệ đệ, mới 3 tuổi. An Nhu sau khi nói đến đây, con người trong tất cả đều là nhu tình. Trương Dương sửng sốt một chút, trước đó căn bản cũng không có nghe được đối phương nói qua. Như thế nào còn có một cái đệ đệ? Ta đã nhìn qua. Mặc dù Vương Tử Họa tướng mạo trung đẳng, thế nhưng là năng lực cũng không tệ lắm. Rất nhiều nhạc khí đều biết. An Nhu vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, sở dĩ Dương ca cũng không cần lo lắng, sẽ không cho công ty của chúng ta tạo thành tổn thương gì. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng An Nhu sẽ không cho chính mình làm thâm hụt tiền mua bán. Buổi chiều, rất nhiều người lại bắt đầu đi tới công ty trong phỏng vấn. Bởi vì nhân thủ trong lúc nhất thời không đủ dùng, Trương Dương đành phải đem Lý Toàn Thông kêu trở về, cho chính mình hỗ trợ. Một đầu bận đến buổi tối, Trương Dương mới đem phỏng vấn sự tình làm xong. Trong đó Vương Tử Văn cũng tới đến nơi này, phỏng vấn một cái bảo vệ công tác. Trương Dương tiện tay sẽ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đã khuya tại từ trên giường đứng lên. Cái kia thời gian đã là giữa trưa. Công ty cũng chính là tiến vào vận doanh. Chí ít thời gian dài như vậy cố gắng, công ty cuối cùng vẫn như cũ là mở ra. Cuối cùng không có uổng phí. Rời giường về sau, hắn làm lý toàn thông cho Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí phát một luật sư văn kiện. Dù sao mình công ty chuyện giải quyết, sự tình khác cũng muốn tiện thể giải quyết một cái. Bằng không, làm cho đối phương cho là chính mình là quả hồng mềm. Ai muốn bóp, liền đến bóp một chút. Chính mình công ty về sau cũng không cần mở, mà đối phương cũng đã lẩn trốn đi. Luật sư văn kiện căn bản phát không đến trong tay đối phương. Trương Dương hừ một tiếng, không nghĩ tới như vậy lớn một cái công ty. Cuối cùng thế nhưng khai thác lén lén lút lút như vậy hành vi. Cùng ngày mãi cho đến buổi tối, mới thu hoạch được đối phương tin tức. Hắn trực tiếp trò chuyện cho Vương Cục trưởng, làm cho đối phương hỗ trợ bắt Lâm Phong Quốc tế Tôn Tổng. Ngày kế tiếp, hai người bên trên tòa án, phán quyết sau cùng Lâm Phong công ty quốc tế bồi thường Hỗ Ngu công ty 500 vạn tổn thất phí. Trương Dương đương đình quyết định đem những tiền phạt này biến hóa thành vật tư. Trực tiếp quyên cho nghèo khó địa khu, nhường gia đình người một hồi gieo hò. Đồng thời cũng làm cho Trương Dương nhiệt độ tại Lưu Ly thành phố nhất thời khó hàng. Tôn Tổng giận đùng đùng về tới công ty, hận không thể đem để lộ bí mật người này giết tiết hận. Thế nhưng là chính là nghĩ không ra rốt cuộc là ai tiết lộ phong thanh. Lúc này thư ký bưng nước trà, đi vào Tôn Tổng trước mặt, run run rẩy rẩy nói: "Tôn Tổng, Cao Tổng dám từ chức?" "Từ chức?" Tôn Tổng nghe nói như thế, nước trà đều không có tiếp nhận đi, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn từ chức tại sao không có hướng ta báo cáo? Tôn Tổng tức giận quát: "Cao Tổng dám là lõa từ." Thư ký cẩn thận từng ly từng tí nói. Tôn Tổng nghe nói như thế, ba một bàn tay đập vào mặt bàn trên, chấn động đến bàn tay của mình đều run lên. Hắn run lên tay, tự lẩm bẩm: khẳng định chính là hắn để lộ bí mật. Thư ký nhìn hắn còn không có tiếp nhận nước trà, trực tiếp đem nước trà bỏ lên bàn: "Ngươi có thể đi ra, còn ở nơi này làm gì?" Tôn Tổng không kiên nhẫn nhìn đối phương: "Cái kia Tôn Tổng, ta cũng dự định từ chức." Thư ký thành khẩn nói, trên tay cầm lấy hai cái phong thư nói: "Đây là Tổng Thanh Tra thư từ chức, đây là ta thư từ chức." Nghe nói như thế, Tôn Tổng tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Một cái lóa từ, một cái ở ngay trước mặt chính mình từ chức, quả nhiên là cây đổ đám khỉ tán. Hắn vẫy vẫy tay, đối thư ký nói: "Phê chuẩn, ngươi đi đi." Thư ký không nghĩ tới đối phương thế nhưng hào phóng như vậy, bái liền nhanh lên lui ra ngoài. Hắn không có vội vã rời đi, mà là tại cửa ra vào đợi một hồi. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Tôn Tổng lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại: "Giúp ta một tay làm hai người, một cái thư ký của ta, một cái ta Tổng Thanh Tra." Tôn Tổng cắn răng nghiến lợi nói: "Thư ký giáo huấn một chút liền tốt, đến nỗi cái kia Cao Phú Soái, đánh gãy chân." Nghe nói như thế, thư ký chảy xuống một đầu mồ hôi lạnh, vội vã rời đi Lâm Phong quốc tế, đón một chiếc xe trực tiếp chạy tới Hỗ Ngu công ty. Mà lúc này đây, Trương Dương ngay tại cho người ta phỏng vấn. Vương Tử Văn gõ cửa một cái, đi cơ đi vào: "Trương Đồng, có cái tự xưng Lâm Phong quốc tế người tìm ngài." Trương Dương còn tưởng rằng là Cao Phú Soái đến, rồi vội vàng nói: "Mau nhường hắn đi vào." Kết quả đối phương đi vào về sau, Trương Dương vừa nhìn, căn bản là nhận biết đối phương. Hắn nhíu mày, còn tưởng rằng đối phương là tìm đến phiền phức. "Trương lão bản, người nhất định phải giúp đỡ Cao Tổng giám." Đối phương cùng vội vã đem sự tình toàn bộ nói ra, thở hổn hển một hơi nói: "Cao Tổng giám khả năng gặp nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."